Không có, đã bảo không có mà. Xạo, trong túi quần này giấu cái gì hửm? Có giấu cái gì đâu? Túi quần trống thôi, cậu sờ túi quần tôi làm gì? Có giỏi thì sờ của giáo sư Lăng kìa. Nè, nè, cậu sờ lộn chỗ rồi. Tiểu Hằng ghét bỏ nhìn Khúc Quân. Ây dô, xin lỗi hén, ai biết túi quần của anh bị rách sẵn. Lúc này Lăng Mặc đang nhìn ngoài cửa sổ bỗng vươn tay tới nắm cổ tay Khúc Quân lôi cậu ngồi lại đàng hoàng. Khúc Quân lập tức cứng người. Tiểu Hằng nhân cơ hội thoát khỏi ma chảo của Khúc Quân. Khúc Quân nhìn Lăng Mặc, nhưng Lăng Mặc vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng bàn tay nắm cổ tay Khúc Quân đang khẽ run rẩy. Điều này làm Khúc Quân không phân biệt rõ. Rốt cuộc anh run tay vì phi cơ hay là anh thật sự đang run rẩy? Phảng phất như cảm nhận được tầm mắt của Khúc Quân. Lăng Mặc xoay mặt lại. Đội trưởng Dung anh làm sao tìm được chúng tôi? Dung Chu luôn im lặng nãy giờ lên tiếng bởi vì trên người Lăng Mặc có gắn thiết bị phát tín hiệu. Một khi tín hiệu được phát ra, chúng tôi có thể phong tỏa vị trí của anh ta trong vòng 30 giây. Thì ra là như vậy. Khúc Quân thở ra một hơi rồi nói, so với điều này, tôi càng lo lắng hắc thước rõ ràng có hacker cao cấp. Ngay cả hệ thống tự động lái của tập đoàn cự lực còn có thể hack vào. Vậy thì sở nghiên cứu mà lúc trước tôi cho là phòng vệ tuyệt đối cũng chưa chắc sẽ an toàn. Đúng vậy. Hai tên lúc trước đánh lén các cậu ở bể bơi khai nhận chúng có một cứ điểm. Đó là một chiếc tàu chở hàng trên biển. Cũng may tôi phòng hợp phái máy bay tự động đến đó kiểm tra. Con tàu đó đã phát nổ trên biển. Đây chính là khiêu khích của Wes. Khúc Quân nghe xong liền nặng nề trong lòng. Không trách có thể đối phó hai tên kia dễ dàng như vậy. Bởi vì đó vốn là đại lễ mà Wes đưa tới cho bọn cậu. Rốt cuộc web của tổ chức hắc thước có mối thâm thù gì với Lăng Mặc? Khúc Quân hỏi. Dung Chu liếc Lăng Mặc rồi nói, rất nhiều năm về trước có một nhiệm vụ tên là đảo lưu đày. Đồng nghiệp mà chúng tôi phái đi nằm vùng đã cùng với Lăng Mặc tìm được địa điểm giải rác và danh sách của hắc thước ở đảo lưu đày. Cho bọn chúng một chiêu chí mạng, đảo lưu đày bị phá hủy, học sinh giỏi nhất của web chết ở đó. Mà gã cũng mất đi vị trí nòng cốt trong tổ chức. Sau khi thế lực chủ chốt của hắc thước tan rã, ngược lại Wes trở thành lãnh đạo của phần thế lực hắc thước còn sót lại. Năm đó ở đảo lưu đày, phần lưng của Wes bị trúng đạn dẫn đến bị liệt nửa người dưới. Nếu gã muốn đứng lên thì phải có được thành quả nghiên cứu vi khuẩn có chức năng tái tạo tế bào của Lăng Mặc. Cho nên gã muốn bắt Lăng Mặc đi. Nhưng nếu lần này mà Lăng Mặc rơi vào tay gã một lần nữa, chúng tôi e rằng khó có thể tìm được gã. Khúc Quân im lặng, cậu nhìn Lăng Mặc, đối phương vẫn xoay mặt ra ngoài cửa sổ. Người đàn ông này có lúc giống như mây trôi, biến hóa đa dạng không biết đường nào mà lần, nhưng cũng có lúc giống như quyến luyến một cái gì đó cứ ở mãi một chỗ. Dù gió có thổi cũng không tan. Hết chương 78. Tác giả có lời muốn nói. Dây 78, Khúc Quân. Sau này nếu anh muốn ôm em, hôn em, sờ em, đều phải có thái độ tốt. Lăng Mặc, thái độ gì? Khúc Quân, anh phải xin em, giống như hôm nay vậy. Phải cực kỳ chân thành nói coi như anh xin em. Lăng Mặc, anh trực tiếp trịch chết em. Cách chương.